Chương 413, Cường Đại. Uchiha Saitama thở sâu, lần này làng mây nhưng là tao hướng, bọn họ cùng hiểu liên hợp, ngược lại là cho huyền hoa lãnh đời thôn lưu lại một cơ hội tốt. Miễn là ta sau khi khôi phục, sẽ lập tức tìm kiếm làng mây đám người tính sổ. Uchiha Saitama nói rằng, làng mây bên trong, làm ký nơ bệ ẹ sau khi trở về, rơi vào đường cùng, đem chuyện đã xảy ra nói cho mịch có xuất quan giải cả. Giải ca nghe được ký nơ bệ ẹ lời nói, tại chỗ hung hăng nện ở trên mặt. Hôn đàn, ngươi ở đây không có trải qua ta đồng ý, dĩ nhiên tự ý điều động thôn nhì dạ đại quân giải ca giống giận. Ký nơ bệ ẹ tại chỗ té lăn trên đất, che khuôn mặt. Đại ca, ta cũng là chứng kiến một cái cơ hội ngàn năm một thở, cho nên mới phải như vậy. Ký nơ bệ ẹ giải thích. Giải ca không phải khách khí nói rằng, nhưng là kết quả đây chẳng những không có phá hủy huyền hoa lánh đời thôn. Cũng không có giết chết ủ chỉ hạ sải tạ, càng là hao binh tổn tướng, trả lại cho người khác lưu lại mượn cớ. Giải cả biết đạo kỳ lạ vì cùng hiểu liên hợp, loại chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ. Một ngày ủ chỉ hạ sải tạ mang theo huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây, như vậy làng mây sẽ có vẻ cực kỳ bị động đứng lên. Đại ca, ký nở bệ ẹ nằm trên mặt đất, lộ ra một bộ dáng vẻ hủy khuất. Giải cả không phải khách khí nói rằng, thiếu kêu ta đại ca. Bây giờ ngươi xông ra lớn như thế họa, muốn ta làm sao bảo toàn ngươi đạ gì tiến lên nói rằng, giải ca đại nhân, lần này không trách kỳ nở bệ ẹ đại nhân, chúng ta đều đồng ý giải ca một cước hung hăng đem đạ gì đá ra, nói rằng, nếu như không phải là các ngươi cùng nhau theo hồ đồ, làm sao biết có xảy ra chuyện như vậy đạ gì thân thể va chạm ở trên vách tường, lộ ra một bộ chật vật thần tình. Kỳ nở bệ ẹ đứng lên, đi tới giải ca trước mặt. Đại ca, lần này là ta gặp rắc rối, ta nguyện ý làm sự tình một người gánh, ta lập tức đi huyền hoa lánh đời thôn tự thú, một người gánh vác trách nhiệm. Ký nở bệ ẹ nói rằng, giải cả nhìn thấy ký nở bệ ẹ muốn đi ra khỏi phòng, bốn phía giải cả hộ vệ không ngừng nói rằng, giải cả ở ký nở bệ ẹ gần bước ra cửa thời điểm, giải cả nheo lại con mắt. Đứng lại, thân thể ngươi nhưng là có thôn bát vĩ, nếu như đưa ngươi giao ra, chẳng phải là tự phế võ công sao giải cả không phải khách khí nói. Ký nở bệ ẹ ngẩng đầu nói rằng, đại ca, ngươi chẳng lẽ là không muốn giao ra ta sao giải cả đứng tại chỗ, có vẻ cực kỳ ngang ngược nói rằng, ta có thể chưa từng có nghĩ tới đưa ngươi giao ra. Theo giải cả lời nói, ký nở bệ ẹ một hồi cảm động, nhanh chóng đứng tại chỗ. Nhưng là từ nay về sau, ngươi cho ta thành thật ngây người ở trong thôn, không cho phép sẽ rời đi bên cạnh ta. Giải cả bắt lại ký nở bệ ẹ cổ áo của nói rằng, nghe được không ký nở bệ ẹ không ngừng gật đầu nói rằng, ta nhất định sẽ làm được. Cho tới nay, ký nở bệ ẹ luôn là muốn thoát ly đại ca dưới sự bảo vệ, cũng chính bởi vì vậy, theo ký nở bệ ẹ đáp ứng, giải cả nhanh chóng buông ra ký nở bệ ẹ cổ áo của. Thực sự là một cái chuyện phiền phức, xem ra ta phải nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này. Giải cả nói rằng, làng mây nhưng là ngũ ảnh thôn thực lực cường hãn nhất. Mặc dù là cổ nổ hạ cũng vô pháp cùng làng mây đối kháng, nhiều lần chịu thiệt. Bây giờ, vào lúc này, trải qua mấy lần cùng huyền hoa lánh đời thôn trong đối kháng, làng mây nhưng là không có ăn ít thua thiệt, thôn thực lực cũng bị suy yếu không ít. Đại ca, ngươi định làm gì ký nở bệ ẹ có chút không kịp chờ đợi hỏi. Giải ca giống giận, ta làm sao biết ký nở bệ ẹ lần này gây họa rất lớn, cũng chính bởi vì như vậy, giải ca tâm lý rất là phiền. Đạ dì trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nói rằng, ký nở bệ ẹ đại nhân, hãy để cho giải ca đại nhân nghĩ biện pháp tha ký nở bệ ẹ ly khai. Giải ca ngồi trên ghế, cầm thật chặt nắm tay. Hiện tại huyền hoa lánh đời thôn rốt cuộc là tình huống gì giải ca hỏi. Đạ dì tiến lên nói rằng, nghe ủ trì hạ sẽ tạ bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá độ hôn mê đi qua, hiện tại đang ở liệu dưỡng bên trong. Ủ trì hạ sẽ tạ hôn mê đã tỉnh giải ca hỏi. Đạ dì nói rằng, đã tỉnh lại, ba ngày qua đi, Uchiha Saitama tỉnh lại. Giải cả cầm thật chặt nắm tay, nói rằng, các biện pháp điều kiện tốt nhất cơ hội tốt, xem ra huyền hoa lánh đời thôn bảo mật biện pháp làm tốt. Đạ dì tiến lên nói rằng, chúng ta sao không thừa dịp Uchiha Saitama còn không có khôi phục lại, lập tức đánh lén đi qua. Giải cả liếc một cái đạ dì, nói rằng, bây giờ thôn chúng ta cùng Uchiha Saitama làng giao thủ mấy mươi lần. Cái nào một lần chiếm được tiện nghi đạ gì lui ra phía sau mấy bước, lộ ra xấu hổ thần tình. Giải ca nheo lại con mắt, nói rằng, chú ý huyền hoa lánh đời thôn hướng đi, Uchiha sẽ tạ khôi phục về sau, nhất định sẽ có cử động. Ở dưới cả trong mắt, trước mắt Uchiha sẽ tạ bản thân nhất định sẽ có chút làm. Là, Đạ Dì lập tức ly khai. Ở Đạ Dì sau khi rời khỏi, Dài Ca ngồi trên ghế, bắt đầu buồn rầu đứng lên. Uchiha sẽ tạ bên này nhưng là có vẻ nhàn nhã rất nhiều, tại hắn sau khi tỉnh lại, Trình Manh Manh vẫn theo bên người. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trình Manh Manh vì Uchiha sẽ tạ bưng tới nước nóng. Uchiha sẽ tạ gật đầu, ở trên giường cũng ở một sáng sớm, thừa dịp bên ngoài ánh nắng tươi sáng thời điểm, hắn dự định đi ra bên ngoài chạy một vòng. Ta giúp ngươi. Trình Manh Manh đỡ Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ nở nụ cười khổ, nói rằng, ta chỉ là trả cờ dạ tổn hao quá độ mà thôi, cũng không phải thất lao bắt tuần. Trình Manh Manh nhíu miệng, lộ ra không khách khí thần tình. Ta đây sảm lấy ngươi, cũng có thể đi. Trình Manh Manh khoác ở Uchiha sải tạ cánh tay, có vẻ vô cùng gần gũi dáng vẻ. Gần nhất Trình Manh Manh nhưng là vẫn thủ hộ ở Uchiha sải tạ bên người, bất kể là Uchiha sải tạ ăn uống sinh hoạt, đều là Trình Manh Manh bên người chiếu cố. Hiện tại làng mây rốt cuộc là tình huống gì? Uchiha sải tạ nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Trình Manh Manh thở sâu, nói rằng, hiện tại Giải Cả đã biết đạo kỳ lạ vì sự tình, càng là hiểu được hắn cùng với hiểu hợp tác, đã đem kỳ nở bệ ẹ giam lỏng. Giam lỏng Uchiha sải tạ cười rộ lên. Lần này mặc kệ Giải Cả nghĩ như thế nào đảm bảo toàn kỳ lạ vi, Uchiha sải tạ cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Dù sao làng mây cùng hiểu liên hợp, nhưng là nhất kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Làng mây hiện tại để phòng xâm nghiêm. Trình Manh Manh thở sâu nói rằng, có thể là ở phòng bị lấy chúng ta trả thù A Huyền Hoa lánh đời thôn mặc dù không có chịu đến phá hủy, thế nhưng nếu như không phải Uchiha sải tạ đúng lúc xuất hiện, Ký nờ bệ ẹ liền mang theo đại quân xâm lấn đến Huyền Hoa lánh đời trong thôn. Đến khi ta trả cơ dạ khôi phục, chính là tìm làng mây tính sổ thời điểm. Uchiha sẽ ta không phải khách khí nói. Lúc này, Trình Manh Manh lộ ra nụ cười. Miễn là ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trải qua lần trước phía trước, Trình Manh Manh mà bắt đầu lo lắng, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới Uchiha sẽ ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Uchiha sải ta. Tu nạ giận đùng đùng đến đây, mấy lần tới thăm Uchiha sải tạ đều bị Trình Manh Manh sợ cự tuyệt. Dì dè dạ như mày, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ bản thân. Thực sự ở chỗ này, dì dè dạ hừ lạnh dưới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.